Chương 152, mặt thế ta không phải thánh mẫu 59. Lần thứ hai thiên địa tiến hóa nhìn qua không có cái gì nguy hiểm, chỉ là thổ địa diện tích biến lớn, đối với sở hữu sinh vật mà nói thế giới như cũ rất bình thường, duy nhất cảm thấy không bình thường đại khái chỉ có buổi sáng vừa tỉnh lại liền phát hiện vị trí của mình hội lệch khỏi quỹ đạo vị trí cũ rất nhiều. Nhưng đối với sinh hoạt tại an toàn trong căn cứ nhân loại mà nói, đây chính là nguy hiểm lớn nhất, bởi vì vô luận cỡ nào lợi hại an toàn thành lũy, cũng chịu không nổi tự nhiên lực lượng phá hủy, đại địa biến lớn thời điểm, căn cứ tường vây cùng phòng ốc, tất nhiên sẽ bị xé rách sụp xuống, trận này tiến hóa sẽ liên tục một năm, tại đây một năm chung nhân loại sẽ triệt để mất đi ỷ lại vô số năm phòng ốc bảo hộ, không thể không tại không hề bảo hộ dưới tình huống đối mặt cái này nguy hiểm thế. Giới Lâm song song có tâm tưởng nói, lại không biết nên từ đâu nhắc nhở, hơn nữa loại tình huống này nhắc nhở lại có gì dùng, hiện tại vốn là tại chuẩn bị chiến tranh dưới tình huống, lại đề phòng cũng đề phòng không đến nơi nào đi, nói hay không ý nghĩa không lớn, Lâm song song cứ như vậy quấn quýt chờ đến thiên địa lần thứ hai đại tiến hóa. Rất phổ thông một cái buổi sáng, sau đó một đêm tỉnh lại tất cả mọi người phát hiện, ghê gớm bọn họ phòng ở thế nhưng nứt ra khẩu thoạt nhìn hết sức nguy hiểm, cái này nứt ra đều cũng không lớn, từ có nứt ra phòng chạy đi về sau, mọi người hỏa mới phát hiện, cái này hàng xóm, phòng ở thế nhưng đều xuất hiện nứt ra, cái này đều là nghiêm trọng hơn là có người từ ngoài trụ sở vây chạy về đến La To, căn cứ tường vây nứt ra cái này tất cả mọi người vỡ tổ phòng ở không thể ở vẫn là việc nhỏ. Quan hệ đến bọn họ nhân thân an toàn căn cứ nếu là hủy đây chính là muốn ra nhân mạng sự nhi mọi người hỏa cũng không cố trên quản chính mình phòng ở thế nào, tất cả đều như ong vỡ tổ chen chúc hướng cửa trụ sở cùng tường vây địa phương dũng mãnh lao tới. Đến chỗ đó vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy vô cùng chắc chắn trên tường vây xuất hiện vô số điều tinh tế cái khe, mặc dù không có bọn họ cư trụ phòng đại. Sau này cái khe lại rậm rạp hiện đầy tường vây. Nhìn liền làm cho người lo lắng cái này tường vây có thể hay không bị ngoại lực va chạm liền thoát phá rớt. Mọi người trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng, cái này một mảnh tường vây vì bọn họ thụ khởi một mảnh an toàn thiên địa, tường vây trong bình an ấm áp, phía ngoài tường rào lại hiện đầy đáng sợ biến dị sinh vật, khắp nơi đều là sát khí, nay cái này mảnh thành lũy muốn bể nát, bọn họ nên làm cái gì bây giờ không ai biết câu trả lời. Nhưng mọi người ánh mắt mê mang mà luôn cuống căn cứ cao tầng phản ứng rất nhanh, tại phát hiện tường vây cái khe sau, lập tức tổ chức tất cả nhân. Mã đi lên sửa gấp tường vây, mà vũ lực trị cường đại các tiểu đội bảo hộ sửa gấp tường vây mọi người, cùng giết chết sở hữu thông qua cái khe xông vào biến dị chủng tử. Lâm song song cái này tiểu đội người sức chiến đấu đều rất mạnh, lại là căn cứ quân đội chính mình nhân, bị an bài vào trọng yếu nhân vật chính vị trí, phòng thủ cái khe lớn nhất vị trí. Cuộc sống như thế lúc nào là mình a theo sát nữ nhi cùng nhau chém giết một cái từ cái khe trùng sông vào biến dị con kiến, Ngụy Mẫn có chút lo lắng thở dài, thế đạo này thật là buộc người đi chết ta cuối cùng sẽ đi qua Lâm song song trầm mặc sau một lúc lâu, khô cằn an ủi nàng mụ mụ một câu. Ai Ngụy Mẫn thật dài thở dài một hơi, cũng không có cái gì nói chuyện. Bá mẫu không cần như thế bi quan, nhân loại chúng ta nha, nhưng là trên đời này thích ứng năng lực cường đại nhất. Vô luận cái dạng gì khốn cảnh đều sẽ tìm đến một cái đường sống, sau đó sống sót, sống được càng tốt. Nhìn Ngụy Mẫn cảm xúc suy sụp, Mễ Lộ ở một bên đặc biệt lạc quan sáng sủa nói với Ngụy Mẫn. Nhìn nàng kia sức sống bắn ra bốn phía không vì âm trầm chỗ quấy nhiêu bộ dáng, Ngụy Mẫn bởi vì này thình lình xảy ra biến cố mà ưu ám tâm tình cũng đã khá nhiều. Lâm song song nơi này thủ cái khe là lớn nhất, không chỉ có thể xông tới biến dị chủng tử. Liên một ít hình thể nho nhỏ biến dị động vật cũng có thể tiến vào. Tỷ như hiện tại, Lâm song song liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn kẽ nước bên ngoài càng ngày càng tiếp cận một đoàn ngẽ con lớn nhỏ biến dị lao chuột. Này đó biến dị sau lão chuột hung hắn rất, dị vãng nhìn thấy người đều là đi trốn, hiện tại nhìn thấy người liền dám trực tiếp lại đây tập kích. Lâm song song hít sâu một hơi, ngàn ti quấn ở trước người dao động vận sức chờ phát động. Nói thật, từ lúc trọng sinh về sau, Lâm song song còn thật không đối mặt qua biến dị lao chuột. Nhưng biến dị lao chuột tuyệt đối là khó chơi nhất biến dị động vật, bởi vì chúng nó thân thể linh hoạt phá hư tính cường hơn nữa bây giờ còn đều thành quần kết đội xuất hiện. Rất lâu chính là vũ lực cao cường cường giả cũng dễ dàng bị chúng nó sinh sinh đã tiêu hao hết thể lực sau bị rõ ràng ràng cắn chết nuốt ăn. Nhìn này đó biến dị lao chuột, tất cả mọi người đều nhịn không được khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Lâm Song Song ba ba Lâm Hải càng là theo bản năng muốn đem Lâm Song Song cùng Ngụy Mẫn ngăn ở phía sau. Lâm Song Song tự nhiên là sẽ không để cho nàng ba ba che ở trước mặt, Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc là lực sát thương mạnh nhất, ngăn ở cái khe tuyến đầu, đối mặt đợt thứ nhất xông lại biến dị lao chuột, những người khác đứng ở mặt sau xử lý tùng Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc bên này thấm qua biến dị lao chuột. Đầu Mễ Thiên tính chính là bắt lao chuột. Hắn nhìn đến này đó biến dị lao chuột chẳng những không có cảm giác sợ hãi ngược lại hưng phấn dựng lên lỗ thai, tinh thần cao độ tập trung nhìn chằm chằm phía trước, mắt to trừng tròn vo, hiển nhiên đối với này chút biến dị lao chuột hết sức cảm thấy hứng thú, cứng rắn là theo Lâm Song Song Hồng Ngọc cùng nhau chen ở phía trước. Cùng biến dị đàn chuột vẫn chém giết đến buổi tối, căn cứ mới phái người lại đây đem cái khe cho chặn lên, tất cả mọi người mệt gần chết, được phòng ở đều nứt ra, cũng không thể vào đến trong phòng nghỉ ngơi. Đành phải cầm ra lều trại đến ở tại bên ngoài, qua loa ăn cơm xong, mọi người liền đều đi vào trong lều trại ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, tất cả mọi người là mong, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ lều trại nguyên bản nằm cùng nhau, nhưng là tỉnh lại về sau chính giữa xuất hiện 1 mét xa khoảng cách, mà khi bọn họ nhìn đến vừa mới tu bổ tốt căn cứ tường vây lại xuất hiện một đống càng đại cái khe về sau. Mong giữ liền biến thành tuyệt vọng, đây là không dứt muốn tu bổ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tiết tấu sao? Quả thực hoài nghi nhân sinh, vô luận là hay không hoài nghi nhân sinh vẫn là mong giữ tuyệt vọng. Cái khe còn phải canh chừng, tường vây còn phải tiếp tục tu bổ, không có biện pháp, như là không tu bổ, cái này trong căn cứ vô số người liền muốn đối mặt bên ngoài những kia đáng sợ biến dị giống loài, như vậy không biết muốn chết bao nhiêu người. Lần chiến đấu này càng gian khổ, thật vất vả tu bổ hảo tường vây. Kết quả sáng sớm hôm sau tất cả mọi người là phá vỡ, cái khe lại trở nên càng đại, mà càng thêm để mọi người tuyệt vọng là, tăng đại cái khe không thể tại trong vòng một ngày không sửa được, ý vị này nhân loại nếu không ngừng chiến đấu. Như vậy không ngừng tu bổ chiến đấu tuần hoàn không hưu ngày qua 7-8 ngày sau, Tống Vũ Hàng tìm lại đây. Hắn kia trương nam nhân vị 10 phần trên khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt thập phần tiểu tụy, đôi mắt thanh hắc, cảm hồ cha trưởng láo trưởng, toàn thân thoạt nhìn suy sụp không thôi. Miệng ngậm cái này rể có không ngừng cắn, nhìn đến Lâm Song Song thời điểm hít vài khẩu khí. Lâm Song Song nhíu nhíu mày, Tống Vĩnh Hàng làm cái này căn cứ người nắm quyền nhi tử, cũng không phải cái hôn ăn chờ chết hoàn khố, áp lực khẳng định càng đại.